Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1009 Smart Gà Luộc. Nicole Lê Hòa Thị Bích Cộng, Đại Nhục, ở phong thiếu linh từ trong nước bắn nhanh mà ra khoảnh khắc. Trên không Đại Ly đã từ trên cao nhảy xuống, một bàn tay đặt ở trên mặt nước đối với phong thiếu linh nhẹ nhàng cười. Thủ đoạn không quan trọng. Ta muốn chính là kết quả. Biệt ly không phải ai đều có thể nhẹ nhục. Tam thiếu. Lòng bàn tay giật tràn ra quang mang. Ở trên mặt nước. Ở dưới nước vượng nhiễm mở ra. Đó là mộng ảo ánh sáng. To như vậy lôi trận rộng lớn mở ra. Trận thứ nhất. Một phương lôi đao trận. Trận thứ hai. Song long lôi kiếm trận. Đệ tam trận. Tam sát đao kiếm trận. Đệ tứ trận. Tứ phương trấn sát trận. Bốn trận trọng điệp. Đó là cửu trọng lôi pháp bên trong đệ tứ trọng lôi pháp mạnh nhất nhất chiêu, vì ngươi phía trước. Một câu đối thương biệt ly nhẹ nhục đưa ngươi muôn vàn lôi đình trận pháp oanh. Thủy vực bị đại lượng lôi đình bao trùm, dòng nước nhất thời sôi trào. Đó là vô biên lôi quang hình thành một cái trong nước lôi trận. Phong thiếu linh cảm thấy không tốt, nhưng là thân thể nháy mắt tê dại. Không động đậy nổi, đồng thuật, không. Đồng thuật chỉ là phụ trợ, càng quan trọng là tê mỏi huyền ảo, thủy nấu sống cá, độn xương sườn. Dù sao mọi người chỉ có thấy trọng thương phong thiếu linh ở bị người nào đó một quyền oanh vào nước chung lúc sau, nháy mắt bị muôn vàn lôi đình hỗn hợp xoáy nước hầm lên. Hảo một nồi gà luộc, Tương Tây Cung há to miệng, nghe được phía sau Huyền Tiền nói. Như vậy thực lực chênh lệch đều có thể bị nàng tính kế thành như vậy. Thật đúng là tà ma nhân vật A, đích xác A. Tuy là hợp lại một cũng đối với phong thiếu linh cái này cấp số đối thủ coi trọng vài phần. Ai có thể nghĩ đến đại ly có thể không uổng cái gì khí lực liền đem đối phương. Hầm đâu, tam thiếu, thiếu gia, phong vương nhất tộc người đại kinh thất xác. Đặc biệt là kia Chu Thái càng là hai chân phát run. Phong Tử Tuấn đã treo, nếu phong thiếu linh lại có cái gì sơ suất, hắn tổ tông 18 đại đều sẽ bị đào mồ quất xác được chứ. Dầm, Chu Thái chớp mắt đó là rơi vào lôi trận bên trong. Dưới chân một chạm vào kia lôi quang dòng nước đó là sắc mặt biến đổi. Viên mãn một bậc tê mỏi huyền ảo. Tê mỏi huyền ảo viên mãn một bậc. Khó trách. Khó trách a, mọi người theo bản năng nhìn về phía thủy vực phía trên dày đặc lôi quang. Chu Thái có thể ở trong đó hành tẩu. Đổi làm bọn họ, Chu Thái ánh mắt đảo qua. Có thể nhìn đến trước mắt to như vậy hải vực đã có rất nhiều hải thú xác chết phiêu phù ở trên mặt. Nước trong đó liền có phong thiếu linh, đã chết. Tự nhiên là không chết. Đường Chu Thái đem suy yếu phong thiếu linh từ trong nước vớt ra tới, sống thoát thoát smart gà. Luộc, phốc, mệnh thật đúng là ngạnh. Như vậy đều bất tử, đại ly khẽ cau mày. Đối phương chết cùng không chết đối nàng ảnh hưởng đều là giống nhau. Phong vương nhất tộc sớm đã chọc, không sợ lại đến một cái. Chỉ là lưu chữ tóm lại là mối họa, rốt cuộc phía trước là một lần nắm bắt thời cơ đến hảo. Lại đến một lần đối phương nhưng không như vậy xuẩn, thực lực chênh lệch vẫn là trói lọi Tương Tây. Cung thực không khách khí đến bật cười. Ai u cũng, đây là chỗ nào vớt ra bệnh cá đâu. Hiếm thấy thực, ngày khác ta đi khoe khoang, sau đó tay chân lanh lẹ đến lưu ảnh mấy chương, đối với. Phong thiếu linh, đại ly bên này người tự nhiên sẽ không cho nhiều ít đồng tình tâm. Giờ phút này kia tiếng cười nhạo muốn nhiều nhiệt liệt liền có bao nhiêu nhiệt liệt mà đây cũng là. Phong thiếu linh cuộc đời này đến bây giờ được đến lớn nhất sỉ nhục, hắn đẩy ra Chu Thái. Cả người ướt lộc cộc đến huyền phù ở trên mặt nước. Nhìn về phía không trung đại ly. Ánh mắt kia lạnh băng vô cùng. Truyền ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người chiều nàng công kích. Sinh tử bất luận. Sát chi giả trọng thường. Giờ phút này phong thiếu linh cũng không có ngày xưa phong độ. Càng bất chấp kiềm chế hợp lại một tâm tư. Hắn chỉ nghĩ mau chóng đem cái này quân tử ly tra tấn chết. Phong vương nhất tộc nhân vi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự nhiên một đám không màng những người khác ngăn chặn. Muốn giết chết đại ly. Bất quá bọn họ thực mau phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, thế cục sớm đã nghịch chuyển, trước mắt càng cường thế chính là đại ly kia một bên người. Bởi vì Minh Đế đao đã đặt tại Nguyên Tiêu trên cổ, mà lâu chủ cũng ở hắn trên người điểm hạ đóng cửa thuật, Thanh Hoàng nhất tộc người áp chế Liệt Vân. Người, Trường Khuyết những người này bị Vạn Bảo Trai còn có Kỳ Sơn quán người cấp chế trụ, bất quá qua đi 10 phút, thế cục đã rực rỡ hẳn lên, kia hôi cốt đám người trong mắt kinh nghi bất định. Tựa hồ ở do dự cái gì, Nima này thế cục không hảo làm a, ta sai liền sai ở xem nhẹ ngươi. Quân tử Ly, đương Nguyên Tiêu than nhẹ nói ra những lời này. Đó là cơ hồ tán thành chính mình đã bại, cũng là đối đại Ly tối cao đánh giá, không phải xem nhẹ. Mà là các ngươi ngay từ đầu liền không đem ta để vào mắt, đại Ly liếc mắt nhìn hắn. Mặc kệ là Nguyên Tiêu, vẫn là Phong Thiếu Linh những người này, kỳ thật đều là thua ở đối nàng tuyệt đối bỏ qua thượng, đích xác. Bất quá ta trước sau không rõ, người rốt cuộc là người, vẫn là cương. Nguyên Tiêu vẫn là hỏi ra cái này dưa chuột đều biết đáp án vấn đề, cương có thể trường ta như vậy, đại ly hỏi lại tới thập phần nhanh nhẹn cùng chắc chắn. Mọi người sửng sốt, qua lại nhìn xem những cái đó cương thi cùng đại ly. Tiếp theo đem đại ly là cương thi loại này khả năng tính bóp chết, đích xác trường không thành như. Vậy, hảo đi, nếu ngươi không phải cương, kia tất nhiên chính là nội tình thần bí. Bất quá trước mắt này thế cục, chân chính thắng người cũng không phải các ngươi, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng cười. Ánh mắt đảo qua đại ly, Minh Đế cùng Tương Tây cùng những người này, ta thật muốn biết các nàng sẽ như thế nào đối đãi các ngươi. Đúng không? Cung Tàng Huyết có người thấy được không? Trung Long, Ngọc Cốt Long, nó từ trời cao đỉnh phi hạ, đầu phía trên đứng một mặt huyết hồng chi ảnh, một cái biến mất nữ nhân. Cung Tàng Huyết, nàng vẫn luôn đều không ở. Không, có lẽ nói nàng vẫn luôn đều ở, phong tỏa đại trận mở ra, ở nàng phía sau là cưỡi một con cò trắng. Nhàn tản vô cùng Bạch Cẩm, lại lúc sau, đó là ồ ạp áp ma cung đại quân. Kia tung bay khí chất, Hắc Đế Hồng Văn, mặt trên là một con cung cùng một con mũi tên. Ai nói đứng ở cuối cùng người là có thể cười đến cuối cùng. Có chút nhìn đến cuối cùng nhân tài là cuối cùng người thắng, tuy rằng sớm đã có sở chuẩn bị. Cũng biết ma cung sẽ có động tác, nhưng là đối phương có thể nhẫn đến bây giờ. Minh Đế những người này cũng là bất đắc dĩ, dẫm lên Ngọc Cốt Long đầu. Cung Tàng Huyết xem cũng không xem Phong Thiếu Linh những người này. Chỉ chọn mi, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống mọi người, ma cung đại quân có bao nhiêu khủng bố. Một điện chi uy có bao nhiêu đáng sợ. Thanh Hoàng, Phong Vương dòng chính vệ đội cường hãn như vậy. Cung Tàng Huyết phía sau này một ma cung đội khí thế càng hơn hai người xác nhập chi uy. Có nói cuốn bên trái, có bảo vật bên phải. Cái gì đều không có chạm trung gian, Cung Tàng Huyết đi thẳng vào vấn đề. Đầu ngón tay vuốt ve một mảnh bay tới đào hoa cánh. Mặt mày nhẹ ngạo, đánh lâu như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi. Giao ra đồ vật về nhà tẩy tẩy ngủ đi, nàng trong mắt cất giấu một con phượng hoàng. Nàng trong thanh âm đè nặng một cái vương vị. Tay nàng trung nắm rất nhiều người sinh tử, đạp Ngọc Cốt Long rơi xuống quyền uy. Ở trước mắt một mảnh hỗn độn chung có vẻ như thế lóa mắt, trước sau như một bá đạo ngang ngược. Bá khí chắc lậu, mặt trên Phong Vương, cái gì Thanh Hoàng, cái gì Vạn Bảo Trai, nàng toàn không thèm để ý. Nàng chỉ cần nói cuốn, đó chính là Cung Tàng Huyết. Phương xa Tuyết Chi Ngư mắt đẹp ngả ngớn, quả nhiên là làm người liếc mắt một cái khó quên thế gian tuyệt lệ người, cũng khí phách thật sự ta. Nguyên lai nghĩ đây là Nguyên Tiêu đám người quỷ kế. Nghĩ đến Cung Tàng Huyết các hạ ngay từ đầu tham gia là lướt sẽ cũng đã kế hoạch hảo hết thảy đi. Các ngươi ma cung nhưng thật ra trước sau như một đến tàn nhẫn, Minh Đế rất nhỏ châm chọc nói, như. Vậy một hồi loạn cục, cũng không biết cái nào là địch là bạn, ai dám nói phía trước Cung Tàng Huyết đám người không phải. Minh Hữu, hiện tại đâu? Quá khen. Các ngươi mưa bụi trọng lâu lần này cũng bất quá là chậm một phách mà thôi. Đổi làm các ngươi sớm một chút được đến tin tức chưa chắc sẽ không so với chúng ta càng tuyệt hợp. Lại một nhẹ liễm mắt, nhìn đến cung tàng huyết bay tới ánh mắt, còn có vươn một bàn tay, hợp lại một cô nương. Ta tưởng ngươi trên người tất nhiên là có nói cuốn, dùng cái gì thấy được đoán, hai người yên lặng. Đối diện, hợp lại một mở ra tay, người khác tặng cho chi vật. Ta thật sự không hảo lấy ra tới cho ngươi, đây là muốn xé rách mặt. Còn có lời này nghe như thế nào đều có một loại khoe ra tiết tấu. Bất quá cung tàng huyết ánh mắt sâu kín rung động, lại ít ỏi nói một câu. Không quan hệ, dù sao bên này không phải còn có một cái lớn nhất phiếu thịt. Cung tàng huyết mới vừa nói, quay mặt đi, đó là thấy được cái kia lớn nhất phiếu thịt vẻ mặt thành kính đến nhéo Bạch Cầm tay áo. Ngạnh sinh sinh túm nhân ra, Bạch y sư, người đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Ta thực yêu cầu ngươi. Ngươi như thế nào mới đến? Mau mau, đừng cọ sát. Thời gian không đợi ngươi. Đừng ma kỷ. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mau thượng đi. Cuối cùng, lại bồi thêm một câu. Lâu Lan Đình, ngươi còn chờ cái gì? Các ngươi hai cái cùng nhau thượng. Ngạch, tình huống này có chút hỗn loạn. Bạch Cẩm đó là nhu nhu đến đem chính mình tay áo từ đại ly móng vuốt xả ra tới, một bên cười, giới cái, ta cùng nàng là nói tốt, các ngươi không cần lo cho, quản chính mình đi thôi, đây là thỏa thỏa cố ý kéo thù hận điểm gió lửa tiết tấu a, bất quá một mọi. Người cũng đều có thể đoán được cùng Thương Biệt Ly có quan hệ, cung tàng huyết ánh mắt dùng mình. Nhàn nhạt nói, y đạo cuốn sự tình ngươi làm chủ, mặt khác, nàng nhìn đại ly. Trong mắt lạnh băng, lấy ra tới đi, nếu nói phía trước ngu cơ đám người còn đối cung tàng huyết đối. Đại ly thái độ có điều kỳ vọng. Hiện tại liền một giây bị dây thành cha, địch ý cùng sát khí quá sâu, đại ly sớm biết rằng người này. Cùng chính mình tựa hồ có chút không thể không nói bí ẩn. Bất quá nàng hiện tại còn đoán không ra tới. Đối với nàng loại này một giây không thể hiểu được trở mặt không biết người thái độ nhưng thật ra. Không kinh ngạc, chỉ là nói cuốn gì đó. Vẫn là không lớn bỏ được a, dãy dụa chung. Cung tàng huyết mắt lạnh quét ngang. Không phải luôn luôn coi trọng những bằng hữu này của ngươi. Mặc kệ bọn họ sinh tử. Ta giao ra nói cuốn ngươi liền đem bọn họ toàn thả. Kia giao một cái hảo. Nhạc nói hoặc là võ đạo cuốn đem, đại ly trong lòng bàn tính bùm bùm vang. Cung tàng huyết lại là cười. Người này đó bằng hữu liền đều như vậy giá rẻ. Bọn họ ở trong mắt ta luôn luôn không đáng giá tiền. Đại ly biểu tình lãnh đạm nói, một cái nói. Cuốn đổi một người, cung tàng huyết càng lãnh đạm, một cái đổi 10 cái. Ngươi cho rằng bọn họ là A Miêu A Cẩu. Đừng nói như vậy, ngươi làm A Miêu A Cẩu nghĩ như thế nào, cho nên. Quân công tử. Ngươi vì có kẻ mặc cả đã không tiếc đem chúng ta hướng trùng đế dày loại này sinh vật dẫm đạp sao? Như thế túc sát cảnh tượng, mà cung điện quân đội liền ở chỗ này. Liền nhìn chính mình đầu đầu nghiêm trang đến cùng đồng dạng nghiêm trang phiếu thịt có kẻ mặc cả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.